Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, thắng lợi. Kerrick nhanh chóng chung quy là chậm một chút, mặc dù thân thể tránh né hơn phân nửa, nhưng là toàn bộ đùi phải lại bị kiếm khí kia đột nhiên thôn phệ. Tại rung động cùng xé rách bên trong hóa thành một đoàn huyết nhục. Khi tấn thăng đại kỵ sĩ về sau, siêu phàm giả tự thân kiếm khí liền có được xé rách uy năng. Kerrick kêu thảm một tiếng, nhưng sống chết trước mắt, vẫn là cố nén đau đớn. Kiếm khí trong tay bay ra, làm ra phản kích. Qua yếu, Kerrick bên tai đột nhiên truyền đến một câu cùng loại thở dài thanh âm. Chỉ thấy Kerrick thả ra kiếm khí, bị Javas duỗi ra trường kiếm, mũi kiếm một điểm, liền nháy mắt tán đi, không thể đối Javis tạo thành một tơ một hào tổn thương. Javis thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp đến Kerrick trước mặt. Kerrick trong lòng kinh hãi, vẫn muốn tiếp tục tránh né, nhưng là mất đi một cái chân hắn, động tác còn không có vừa rồi nhanh. Kerrick thể nội đấu khí chi lực đột nhiên hướng ra phía ngoài phun trào. Tại bên cạnh hắn, ngưng kết thành một đạo trong suốt khí tường, trở thành hắn sau cùng phòng ngự. Chỉ có như vậy sao? Javis thấy thế, khóe miệng khẽ cong, trong tươi cười mang theo chút tiếc nuối. Sau một khắc, trong tay chuôi này mộc mạc thập tự kiếm, hóa thành một đạo lưu quang. Tại Kerrick trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, Kerrick chỉ cảm giác cổ họng mình ở giữa có chút mát lạnh. Ngay sau đó trên người huyết dịch mãnh liệt hướng ra phía ngoài đè ép. Kerrick đột nhiên cảm giác được ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Toàn bộ thế giới đột nhiên tối xuống tới. Phụ thân, tại thời khắc cuối cùng, Kerrick trong mắt chỉ còn lại có bóng lưng của cha. Phù phù, Kerrick đột nhiên đổ xuống. Đầu lâu cùng thân thể hoàn toàn tách rời. Có thể cùng đệ đệ của ngươi qua bồ đoàn tụ. Nhìn xem Kerrick thi thể, Javis đột nhiên nói nhỏ một câu. Qua bồ sớm đã chết ở gấu trắng trấn trong ngục giam. Vì kháng cự người tra tấn nghiêm hình, không tiết lộ mẫu lệ thành tin tức, qua bồ đã tại ngục bên trong tuyển chọn tự sát. Javis trong tay trường kiếm vẩy một cái, đem Kerrick đầu lâu bốc lên tại mũi kiếm, còn lại giao cho các ngươi. Javis đối xa xa Benduin cùng Banrun nói, vừa rồi tại Javis cùng Kerrick giao thủ thời điểm, tất cả mọi người đình chỉ động tác. Được rồi, Javis tiên sinh. Nhìn xem Javis trong nháy mắt trở về tới bộ đội hậu phương tràng cảnh, luôn luôn khí thế khinh người Benduin lập tức có chút chất phác. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại kỵ sĩ cấp bậc cao thủ toàn lực xuất thủ bộ dáng. Trước đó Benduin cùng Javis đơn độc trao đổi qua, nhưng lúc ấy Benduin chỉ cảm giác Javis người này không có gì nhuệ khí, chỉ giống là một cái thất ý người tàn tật. Cho nên tại lúc ấy bái phỏng hắn một lần về sau, liền không có bái phỏng lần thứ hai. Thế nhưng là khi thấy vừa rồi Javis tại hai chiêu bên trong đem ngang cấp Kerrick tùy tiện đánh giết về sau, Benduin triệt để rung động. Thật mạnh thực lực, Benduin nội tâm sợ hãi thán phục. Javis tiên sinh đều có loại này thực lực, như vậy nam tước đại nhân thực lực được nhiều mạnh. Benduin thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Javis nói, dù cho mình kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo, nhưng là ngang cấp ở giữa, cũng y nguyên không phải là đối thủ của Willy. Javis nói, Willy kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu tựa hồ là sau khi đột phá tự nhiên có thể đạt tới cực hạn, là đáng sợ nhất đỉnh cấp thiên tài. Hắn còn nói, Willy nam tước cường độ thân thể có thể cùng ngang cấp ma thú so sánh. Ta nhất định phải đuổi kịp nam tước đại nhân cùng Javis tiên sinh bước chân. Benduin nghĩ đến nơi này, toàn thân chiến ý, đi theo Banrun cùng nhau hướng về dưới tường thành kia mấy tên siêu phàm giả đánh tới. phía sau trong bộ đội. Thơ Cao vung mình thập tự kiếm, lớn tiếng ra lệnh, toàn lực tiến công, nghiền ép Thước Đoạt Thành chi chiến chính thức đến thiên về một bên cục diện. Tại Benduin cùng Bandrun thủ hạ, mấy siêu phàm giả bị tùy tiện chém giết. Về sau, Bandrun lại phối hợp công thành xe, đem mẫu lệ thành tường thành nghiền nát, trang bị tinh lương, khí thế dâng cao tây nam biên cảnh liên quân, trực tiếp đánh vào mẫu lệ thành bên trong. Nguyên bản mẫu lệ thành thủ thành đám vệ binh, tại kiến thức đến đại kỵ sĩ Kerek sau khi chết, đều là tán loạn chạy trốn. Dù cho có bộ phận vệ binh đầu lĩnh y nguyên phấn khởi chống cự, nhưng là cũng cứu vãn không ngừng sụp đổ cục diện. Đại thế trước đó, không ai có thể nghịch thế lật bàn. Mẫu lệ thành tử tước trong trang viên, Babila tử tước ngồi tại trước bàn đọc sách của mình. Hắn thẳng tắp thân thể của mình, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt lạnh nhạt. Đột nhiên, tử tước ngoài trang viên truyền đến chém giết thanh âm. Đã phá thành sao? Babila tử tước đột nhiên mình nói một tiếng. Mặc dù đã sớm biết đã mất đi Võng Thạch Thành ủng hộ, mẫu lệ thành căn bản ngăn cản không nổi gấu trắng trấn tiến công, nhưng là giờ khắc này thật tiến đến, vẫn là có chút để người khó mà tiếp nhận. Dứt lời, Babila tử tước đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn đứng dậy, đi đến trước gương, sửa sang lại chính một chút quần áo, nhất là mình cổ áo cùng ống tay áo. Babila tử tước lặp đi lặp lại xem xét, tại xác nhận không có bất luận cái gì nếp uốn tình huống dưới, hắn mới chậm chậm từ tấm gương bên cạnh đi ra, đem kiếm trên kệ trường kiếm cầm tại trong tay. Nếu như một lần nữa, nhìn xem trong tay trường kiếm, Babila tử tước trong ánh mắt bình tĩnh hiện lên một vòng nghiêm nghị. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục trước đó lạnh nhạt. Đáng tiếc, không tiếp tục tới một lần cơ hội. Babila tử tước trong tươi cười, mang theo chút sau cùng ôn nhu. Kerek, Quirble, kỳ thật hết thảy đều không có trọng yếu như vậy, không phải sao? Ngoặc kép, gấu trắng trấn, Willy trên tay, cầm phía trước truyền đến tình báo mới nhất. Thắng lợi a, mặc dù đã sớm đoán trước đến kết quả này, nhưng là Willy trong lòng vẫn là cảm giác được vui vẻ. Từ đó về sau, nguyên Dawepur hành tỉnh vùng duyên hải thế lực, trong đó có 8 thành, đem triệt để quy về gấu trắng trấn. Chiến tranh đánh cờ, cho tới bây giờ chính là tàn khốc vô tình. Willy đem kia tình báo bức thư ném đến một bên, thấp giọng tự nói một câu. Trong phong thư miêu tả đạo, Kerek bị Javis đánh giết, Babila tử tước bản nhân cũng tại bên trong thư phòng của mình tự sát, mẫu lệ thành như vậy tại trong dòng chảy lịch sử vẽ xuống chấm hết. Tiếp xuống tới, liền đem lâm vào phức tạp lợi ích chỉnh hợp. Willy trong lòng âm thầm suy tư nói, đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Tiến đến, Willy đã đoán được người đến là ai. Quả nhiên, cửa phòng mở ra, chỉ thấy Sando cùng gian đẩy cửa phòng ra. Nam tước đại nhân, tại nhìn thấy Willy về sau, hai người trên mặt đều lộ ra không che giấu được tiếu dung. Rất rõ ràng, hai người cũng đã biết được gấu trắng trấn đã thành công cầm xuống mẫu lệ thành tin tức. Chúng ta thu được đối ngoại chinh phục trận đầu thắng lợi. Sando thanh âm bên trong mang theo kích động. Mặc dù hắn không có tự mình đi hướng chiến trường, nhưng là lúc trước cùng mẫu lệ thành đánh cờ ở giữa, hắn nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đúng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. So sánh dưới, Willy thì lạnh nhạt rất nhiều. Hắn nói ra, các ngươi tới vừa vặn, ta cũng đúng lúc muốn đi tìm các ngươi, đem mẫu lệ thành cầm xuống về sau. Nguyên Dawepur hành tỉnh vùng duyên hải lợi ích, đem bị chúng ta một lần nữa chỉnh hợp. Chỉnh hợp quá trình hẳn là tương đối rườm rà. Chuyện này, trấn công sở cùng hải phòng đội có thể bắt tay hợp tác. Sando mở miệng nói ra. Gian nghe vậy, có chút cảm ơn nhìn Sando một chút. Lần này chiến tranh, Hải Phòng đội có thể nói là xuất lực ít nhất. Mặc dù thắng được trước đó trên biển phòng ngự chiến, nhưng là lần này trong chiến tranh nỗ lực tâm huyết cùng làm ra cống hiến là kém xa trấn công sở cùng thân binh thử. Ta cũng là nghĩ như vậy. Willy nhẹ gật đầu. Đã dạng này, như vậy liền vất vả các ngươi. Đây đều là chức trách của chúng ta. Sando cùng Gian đồng thời khiêm tốn nói, Nam Tước đại nhân, đợi đến thơ bọn hắn trở về sau, chúng ta cho là chúng ta cần tổ chức một trận tiệc ăn mừng. Sando đề nghị, Willy nghe vậy gật gật đầu. Đương nhiên cần, thông qua đặc biệt nghi thức đến chúc mừng chiến tranh thắng lợi. Có thể tăng cường quý tộc tập đoàn lợi ích bên trong lực ngưng tụ. Cho nên, Willy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyện này liền từ ngươi đi chuẩn bị đi. Willy đối Sando nói, biết, Nam Tước đại nhân. Sando hồi đáp, ba người ở giữa lại lẫn nhau hàn huyên vài câu. Kích động Sando cùng Gian mới đồng thời thối lui ra khỏi gian phòng. Mẫu lệ thành vấn đề giải quyết. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất, chính là mau mau đột phá cao cấp đại kỵ sĩ. Willy hít thấp giọng tự lẩm bẩm, chỉ là, ta đến cùng nên làm như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép, võng thạch thành, phụ thân, hết thảy chính như dự liệu như thế. Mẫu lệ thành đã bị gấu trắng chấn triệt để hủy diệt. Nắp cần trong tay cầm phía trước truyền đến. Tình báo, đối phụ thân Jayden tử tước nói. Jayden tiếp nhận tình báo, hơi xem một lần, trên mặt không có đặc biệt rõ ràng ba động. Đây đều là tại mong muốn bên trong sự tình. Đã mất đi võng thạch thành ủng hộ, mẫu lệ thành tự nhiên sẽ không là gấu trắng trấn đối thủ. Gấu trắng trấn lại bạo lộ ra một vị sơ cấp đại kỵ sĩ. Nắp cần nói, đúng vậy a. Jayden tử tước chân mày hơi nhíu lại. Gấu trắng trấn nội tình tựa như là thăm dò không thấu đồng dạng, mỗi lần đều có thể cho người ta mang đến mới ngoài ý muốn. Bất quá còn tốt, chúng ta cùng gấu trắng trấn ở giữa đã bắt đầu hữu hảo bàn bạc. Nắp cần có chút thổn thức nói, điều động đưa tặng đáp lễ sứ giả đã xuất phát sao? Jayden tử tước hỏi, lần trước gấu trắng trấn thế nhưng là giúp võng thạch thành cùng nắp cần một đại ân. Hiện tại nắp cần đã không có bất luận cái gì di chứng, trừ thực lực so bình thường cao cấp đại kỵ sĩ yếu một chút. Đã xuất phát, hẳn là rất nhanh liền đem đến gấu trắng trấn. Nắp cần nói ra, chúng ta mang theo lễ vật rất phong phú, trừ chân bảo bên ngoài, còn có bộ phận cùng có lợi hiệp nghị. Quy y Nam Tước nhất định cũng có thể cảm giác được thành ý của chúng ta. Rất tốt, Jayden tử tước thỏa mãn gật gật đầu. Về sau cục diện sẽ càng ngày càng không ổn định. Hiện tại là thế lực nhỏ hủy diệt, về sau thế lực lớn cũng sẽ khuynh đảo. Chúng ta tranh thủ cùng gấu trắng trấn ở giữa tiếp tục tăng tiến hữu nghị, tranh thủ phát triển thành liên minh quan hệ. Được đến gấu trắng trấn hữu nghị, khoáng kim thành cũng sẽ kiêng kỵ chúng ta. Đúng là dạng này, Jayden hai cha con liếc nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?